Đúng vậy, trước kia ta ở Bắc Cương chỉ là vô danh tiểu tốt, so với ngươi tên chấn động thiên địa thì thật là bé nhỏ không đáng kể, trước kia ngươi đã không địch thủ trong cùng thế hệ. Nghe Thích Hồng Lâm nói, nhóm Võ Thất ngạc nhiên. Không ngờ Thích Hồng Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế cùng một thời đại. Nhóm Võ Thất đã hiểu tại sao Thích Hồng Lâm rành sự tích của Cuồng Thiểu Thiên Đế vậy, thì ra hai người sinh cùng một thời đại. Ánh mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế sắc bén lộ ra sát khí. Ha, trước kia chỉ là vô danh tiểu tốt nhưng hôm nay dám ngông cuồng trước mặt ta. Lúc trước ở thổ thành ta nói một câu cũng làm ngươi sợ vỡ mật rồi. Chuyện này là cái gai trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế, trước kia gã là thiên tài tuyệt thế, ngạo thị cửu thiên thập địa, lúc gió gã không có địch thủ trong cùng thế hệ, Thích Hồng Lâm cùng thời kỳ chỉ là tôm tép không tiếng tăm gì, khổ sở cầu đạo trong thổ thành. Ngẫm lại xem, lúc đó Cuồng Thiểu Thiên Đế đã là cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Thích Hồng Lâm thì lăn lộn vì sinh tồn. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là đại đế một thiên mệnh, Thích Hồng Lâm là thượng thần có ba đồ đằng. Chênh lệch khiến Cuồng Thiểu Thiên Đế khó chịu. Nếu gã là đại đế có 12 thiên mệnh thì sẽ như trước kia coi rẻ Thích Hồng Lâm. Đáng tiếc, hiện tại Thích Hồng Lâm ngang hàng với Cuồng Thiểu Thiên Đế. Thích Hồng Lâm không tức giận, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Đúng vậy. Thích Hồng Lâm cười nói. Ta nhớ lúc ngươi đến Bắc Cương thì phong quang vô hạn, công chúa Bắc Cương tự mình theo cùng. Ngươi vừa ra tay liền đánh bại Bắc Cương Bác Hùng. Ta muốn bái vào môn hạ thành chủ thổ thành nhưng không cửa. Trước kia phong quang của Cuồng Thiểu khiến vô số cùng thế hệ hâm mộ. Nghe Thích Hồng Lâm kể, nhóm Võ Thất thấy thác loạn. Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế tuyệt thế vô song, phong quang vô hạn, có thể nói là số một trong cùng thế hệ. Ở thời đại đó Thích Hồng Lâm là cái đinh gì? Thích Hồng Lâm chỉ là con kiến trong mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng bây giờ Thích Hồng Lâm đã có thực lực cường đại, đủ để ngang hàng với Cuồng Thiểu Thiên Đế, thậm chí mạnh hơn gã. Tình hình này khiến người cảm thán, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ. Làm đám người Võ Thất thầm rung động, thiên phú không đại biểu hết thảy. Cuồng Thiểu Thiên Đế ghê gớm không? Thiên phú cao khó ai sánh bằng, nhưng ngươi lưu lạc thành đại đế một thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế trên cao nhìn xuống Thích Hồng Lâm. Nghĩ tình cùng thời, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ba tiểu bối này phải ở lại. Ngươi có thể một mình rời đi. Cuồng Thiểu Thiên Đế, chỉ e khó nghe theo. Thích Hồng Lâm mỉm cười nói. Nếu Thiên Đế nhân từ tha cho tiểu bối thì tiểu lão vô cùng cảm kích. Cuồng Thiểu Thiên Đế cười khẩy nói. Chuyện này không theo ý ngươi được, Cuồng Thiểu Thiên Đế khí thế khiếp người lạnh lùng nói. Chuyện này không theo ý ngươi, bây giờ ngươi đi còn kịp. Thích Hồng Lâm mỉm cười nói. Nếu vậy thì tiểu lão không biết tự lượng sức mình xin lĩnh giáo khoán cổ thần thuật của Thiên Đế. Được chiêm ngưỡng phong thái đại đế. Tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế là vị đại đế nhưng chỉ có một thiên mệnh, dù thiên phú cao mấy, gã lợi hại tới đâu cũng cực hạn ở một thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế có mạnh cũng chỉ miễn cưỡng khiêu chiến được đại đế tiên vương một, hai thiên mệnh là cùng, không thể vượt qua đại đế tiên vương có hai thiên mệnh. Thích Hồng Lâm không dễ chọc, vốn là thượng thần ba đồ đằng, hơn nửa đồ đằng thành. Thực lực của Thích Hồng Lâm thuộc đỉnh cao trong thượng thần ba đồ đằng. Cuồng Thiểu Thiên Đế giận dữ trợn mắt, đôi mắt nóng cháy. Tốt, ta chờ xem cái mấy năm nay ngươi học được bao nhiêu lĩnh ngộ ghê gớm. Một vị đại đế tiên vương không dễ tức giận, không dễ nổi khùng, nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế thì khác, cuộc đời gã suôn sẻ, trừ lần quy phàm cổ thần ra gã không ăn đau khổ gì. Cuộc đời Cuồng Thiểu Thiên Đế thuận buồm xuôi gió, gã là thiên chi kiêu tử. Người bình thường không dễ kích thích Cuồng Thiểu Thiên Đế, khó chọc gã điên tiết. Nhưng Thích Hồng Lâm thì khác, vì là người cùng thời đại với gã. Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế uy chấn thiên hạ, phong quang vô hạn thì Thích Hồng Lâm qua là vô danh tiểu tốt, một con kiến cực khổ vất vả vì sinh tồn. Nói câu khó nghe là trước kia Thích Hồng Lâm không có can đảm nói chuyện trước mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế, thấy gã là sẽ run cầm cập. Cuồng Thiểu Thiên Đế không thèm để Thích Hồng Lâm vào mắt, con kiến không có tư cách lọt vào mắt hắn. Hôm nay con kiến ngang hàng với gã. Còn lên tiếng khiêu khích, nó kích thích dây thần kinh yếu ớt sâu trong tâm hồn lão nhân. Hảo hán không nhắc sự tích anh dũng ngày xưa, đây là đã kích vô cùng trí mạng cho thiên tài vô địch một thế hệ, nên khi Thích Hồng Lâm bày ra tư thế vừa đúng, hơi khiêu khích thì Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận.

Ông ông ông ông ông. Lý Thất Dạ chợt biến mất như chưa từng xuất hiện tại đây. Lý Thất Dạ đột nhiên biến mất khiến đám người cường giả tu sĩ quan sát từ xa ngơ ngác ngó nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. Các lão tổ chiến vương thế gia thì biết hết, bọn họ biết có chuyện gì nên mới thầm thở phào. Phương xa nhiều cường giả tu sĩ quan sát, một đại nhân vật đẳng cấp lão tổ hiểu ngay có chuyện gì, trùng mình thì thào. Đại đế của chiến vương thế gia có mặt tại đây. Nhiều cường giả tu sĩ biết chiến vương thế gia có 5 đại đế, còn vỗ ngực bảo 5 vị đại đế vẫn sống trên đời. Thử nghĩ xem khi đối diện 5 vị đại đế là chuyện khủng bố biết bao. Huống chi chiến vương thiên đế thủy tổ của chiến vương thế gia là đại đế có 10 thiên mệnh, hậu bối không tưởng tượng nổi sự cường đại đó. Tưởng tượng Lý Thất Dạ đi gặp các đại đế của chiến vương thế gia làm đám người lòng thầm sợ hãi. Một người đơn độc gặp mấy vị đại đế, đổi lại người khác e rằng đã sợ vỡ mật. Nhiều người thầm suy đoán, sơ sẩy một cái không chừng Lý Thất Dạ không thể sống quay về. Lý Thất Dạ mà chọc giận các đại đế chiến vương thế gia thì sẽ thành mây khói, không còn mẫu xương. Đám người ngoài cảm thấy các đại đế chiến vương thế gia muốn giết một vãn bối dễ như chơi, dù vãn bối kia mạnh tới đây. Lý Thất Dạ nháy mắt bị chuyển đi, giây sau hắn đứng trong không gian bí ẩn. Tại đây mọi thứ bị che giấu, hơi thở hỗn độn tràn ngập, đậm đặc không thể hòa tan, như thực chất, khiến người cảm giác đứng trong biển hỗn độn. Trong không gian bí ẩn thế này có 4 đế tọa, mỗi vị đại đế ngồi trên đế tọa trấn áp một phương. 4 vị đại đế trấn thủ tứ phương, nguyên không gian phòng thủ kiên cố. 4 vị đại đế cùng mau một không gian, hơi thở đại đế tràn ngập trong không gian. 4 đại đế thu dấu hơi thở rồi nhưng đại đế tràn ngập không gian vẫn cực kỳ khủng bố, khiến người không rét mà run. Không khoa trương khi nói hơi thở đại đế tràn ngập thế này dù là cường giả cảnh giới đạo thiên tại đây cũng không đứng thẳng được, hơi thở đại đế trấn áp, cường giả cảnh giới đạo thiên phải quỳ dưới đất. 4 vị đại đế đích thân trấn, ai thấy cảnh này đều sẽ hút ngụm khí lạnh, huống chi trong 4 đại đế có một vị là đại đế 10 thiên mệnh. Lý Thất Dạ đứng đây, cười khẽ. Ông ông ông ông ông. Từng đợt pháp tắc đang xen, một vô thượng thần tọa xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ. Hắn ngồi chễm chệ trên thần tọa. Dù 4 đại đế đích thân trấn thì Lý Thất Dạ vẫn ung dung thoải mái, hoàn toàn không bị hơi thở đại đế tràn ngập trong không gian ảnh hưởng. Một thanh âm vang lên. Thánh sư, đã lâu không gặp. Thanh âm không vang dội nhưng ồn ồn, dõng dạc, tràn ngập đế uy. Thanh âm đó không giận mà uy, cực kỳ nhiếp hồn người. Nói chuyện là vị đại đế ngồi ở phương đông, đại đế áo cổ bát quan. Vóc dáng mảnh khảnh nhưng cho cảm giác nguy nga vĩ ngạn. Đại đế ngồi tại đó vắt ngang cửu thiên thập địa, ngăn cách xưa và nay. Đại đế tùy ý ngồi nhưng cho cảm giác không cách nào vượt qua. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế đế mỉm cười nói, đã lâu không gặp, chiến vương. Sau trận chiến ngày xưa mà phong thái chiến vương vẫn còn. Đại đế ngồi phía đông là chiến vương thiên đế đã sáng lập chiến vương thế gia, đại đế có 10 thiên mệnh. Chiến vương thiên đế nhận ra được Lý Thất Dạ cũng không lạ gì, dù sao trước kia chiến vương thiên đế đã tham gia chiến dịch săn đế. Người ngoài không biết trong chiến dịch có âm nha phía sau màn chủ trì đại cục nhưng là đại đế tham chiến vương thiên đế biết rõ chuyện này. Chiến vương thiên đế chậm rãi nói. So với thánh sư thì chúng ta đã già. Chiến vương thiên đế không hề có vẻ già nua, trong gã vẫn tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn ngập sức sống, không giống đại đế sống lâu trăm ngàn vạn năm. Lý Thất Dạ cười cười, quét mắt qua dừng lại ở đại đế ngồi phía tây. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Còn trông thấy ngươi nhảy nhót được thật khiến ta bất ngờ. Nhờ phúc của thánh sư. Đại đế cười nói. Trước kia chưa chết trận, may mắn sống sót cũng nhờ ta số lớn. Đại đế này là một trong 5 đại đế của chiến vương thế gia, người ta gọi là chiến tác đại đế. Gã cũng tham gia chiến dịch săn đế, chiến tác đại đế bị thương rất nặng sắp chết. Nhiều người cho rằng gã không chịu ổi qua ngàn năm. Ai ngờ chiến dịch năm xưa kết thúc, chiến tác đại đế cũng vượt qua, trở về đỉnh cao trước kia, có thể nói là kỳ tích. Hèn gì chiến vương thế gia các ngươi tự tin vậy. 4 vị đại đế còn sống, rất tuyệt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Hôm nay 4 vị tụ tập lại thì càng hiếm có. Khiến thánh sư chê cười. Chiến vương thiên đế từ tốn nói. Hậu bối vô dụng. Chúng ta đành hoạt động gân cốt. Tin tưởng thánh sư sẽ không so đo với vãn bối. Được rồi, chúng ta đừng nói lòng vòng nữa. Lý Thất Dạ phất tay,